công trình kiến trúc bằng gỗ và đá này là cái gì? Sao cả bọn nhện chạm đen lại biến nó thành xào huyệt của chúng? Tuyển Béo đột nhiên chỉ tay về phía đống lửa nói: Nhân, anh Răng Vàng, nhìn, có mặt người. Tôi và Răng Vàng nhìn theo hướng Tuyển Béo chỉ. Quả nhiên lẫn trong đống lửa đang bốc lên ngùn ngụt là một khuôn mặt người khổng lồ. Nó còn lớn hơn hoa văn mặt người trên lưng nhện chạm đèn gấp mấy lần, to hơn cả khuôn mặt người được khắc trên quách đá Tây Trù. Gương mặt ấy được ánh lửa phản chiếu hắt vào, vốn đã quái đản càng trở lên thần bí. Khuôn mặt nằm ở chính giữa công trình kia, chỉ đến khi xung quanh sập đổ xuống mới lộ nguyên hình. Thì ra là một cái đỉnh đồng đen khổng lồ, thân đỉnh đúc thành một gương mặt người cổ quái. Tuyển Béo hỏi tôi: Nhật này, lẽ nào đây là một phần của cái hồn mộ chết tiệt kia? Tôi lắc đầu trả lời: Có lẽ không phải. Có thể người thời cổ coi loài nhện chạm đen mặt người tàn ác này như hóa thân của thần thánh nên hết sức sùng bái, cố ý xây dựng trong hang ổ của chúng cái điện thờ này để mà cung phụng. Thời ấy con người đâu có được coi là người, không biết đã hy sinh mất bao nhiêu con người làm đồ hiến tế cho chúng. Hôm nay bà chúng ta đốt trụi hang ổ của chúng, âu cũng là một cách thay trời hành đạo. Tôi nghĩ hồn mộ Tây Chu và đàn tế có đỉnh đồng mặt người này có qua nửa là liên hệ gì đó với nhau. Rất có thể sau khi lăng mộ Tây Chu bị phá hủy, nơi này nhờ vào vị trí kín đáo nằm sâu trong động núi nên đã tồn tại được đến ngày nay. Thế nhưng những sự việc đó đã trở thành một lớp bụi phủ lên dòng lịch sử. E rằng chỉ có những nhà chuyên nghiên cứu lịch sử thời Tây Chu mới có thể biết được chút ít về vấn đề này. Tôi nói với Tuyển Béo: Giờ không phải lúc nói nhiều về vấn đề vô bộ này. Cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng ta cõng Răng Vàng mau chóng rút khỏi đây thôi. Biết đâu còn có nhện chạm đen nào sống sót, no mà tấn công tiếp. Chúng ta chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, sẽ không còn cách nào đối phó được đâu. Tuyển Béo nói: Giờ mà bỏ đi thì tiếc nhỉ. Đợi lửa cháy hết, nghĩ cách lôi cái đỉnh đồng kia ra. Thứ này mà mang về Bắc Kinh, đoán chừng cũng phải đổi được mấy cây nhà đây. Nói đoạn huých huých vào Răng Vàng: Anh Răng Vàng thế nào rồi, tỉnh lại chưa? Răng Vàng nhiều lần bị kinh hoàng, lại va đập vào đất đá bao nhiêu lượt, giờ ngồi đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy. Đến khi bị Tuyển Béo lắc mạnh, hắn mới hoàn hồn: Anh Tuyển, anh Nhất, không ngờ ba anh em ta lại hội ngộ dưới âm ti này. Đây là đâu? Đã qua cầu Nại Hà chưa? Tuyển Béo vỗ vai Răng Vàng nói: Anh mê sảng à? Chúng ta đã chết đâu? Chưa chết thì phải tiếp tục sống mà chịu tội chứ. Nhưng tôi thông báo với anh một tin tốt lành: chúng ta phát tài rồi. Ngôi đền thờ phía trước có một cái đỉnh đồng đen mặt người. Ấy chết, thứ đó chắc không bị chảy ra chứ? Nói đoạn đứng dậy định tiến lại gần xem cho kỹ. Tôi nằm sõng trên mặt đất gắt gỏng: Ông không thôi đi được hả? Đến giờ quần áo cũng chẳng còn, trần truồng cả rồi mà còn ham hố cái đống sắt vụn này. Hai mắt Tuyển Béo sáng rực lên, chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng lửa vẫn cháy bùng bùng. Tiến lên vài bước, cậu ta không chịu nổi sức nóng phả ra từ đám cháy, đành phải lùi lại. Bỗng vấp phải một xác người bị nhện ăn thịt, hẫng chân ngã bổ nhào lên xác chết. Cái xác khô này chẳng biết đã chết từ bao giờ, há hốc miệng đen ngòm, nơi lúc trước là đôi mắt giờ chỉ còn hai hốc tối om. Tuyển Béo ngã sấp lên cái xác khô, vừa vặn đập mặt vào mặt cái xác chết. Tuy cậu ta gan dạ nhưng cũng sợ giật bắn mình, hét ầm lên, hai tay chống lên cái xác cuống quýt bò dậy. Chân tay Tuyển Béo luống cuống định đẩy cái xác khô ra, nhưng vô tình lại rứt một vật gì đó trên cổ người chết. Thấy trong tay cồm cộm thêm một thứ gì đó, liền giơ tay lên, phát hiện vật ấy giống cái móng động vật. Trong ánh lửa, chiếc móng đen bóng trong suốt, phần dưới còn khảm một vòng kim tuyến. Tuyển Béo quay đầu lại hỏi tôi: Nhất, cậu xem đây có phải bùa mua kim không? Nói đoạn lại lần sờ thi thể người chết.